Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Marineford phòng tuyến cáo phá. Theo cái kia, phong ấn, lấy Grommas hình cầu bắt đầu không ngừng đỏ lên. Đồng thời hướng ra phía ngoài bốc lên khói đen, Newgate cùng Siki biểu lộ cũng biến thành dị thường nghiêm túc. Đừng tưởng rằng có thể đơn giản như vậy trốn tới. Chết ở bên trong đi. Đáng chết hỗn đản. Siki giận quát một tiếng. Tiếp theo tại cách đó không xa, vừa mới còn chở hắn từ Impel Down bên trong tiêu sái trốn tới quân hạm cũng trực tiếp bị tách rời ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bắc ghi mấy người cũng là tại cái này do xoay sở không kịp. Tất cả đều từ không trung rơi xuống sông băng phía trên. Một giây sau, cả chiếc quân hạm tài liệu, mặc kệ là sắt thép đúc nóng hỏa pháo vẫn là cái gì khác đồ vật, tất cả đều lần nữa bao vây lấy Busosoku Haki, bị Siki hung hăng bao trùm đến hình cầu kia phía trên. Lần nữa gia cố đối Grommas áp chế. Đồng thời Siki còn mở miệng nhanh chóng nói ra. Newgate, người lão gia hỏa này động thủ nhanh lên một chút. Ta không áp chế nổi hắn bao lâu. Newgate nghe thấy được Siki lời nói sau cũng không có đáp lại cái gì. Bất quá từ cái kia run không ngừng lấy kiểu đỉnh sợi dâu đến xem, hắn xác thực cũng tại từ từ tăng cường mình lực độ. Nương theo lấy hai đại truyền thuyết cấp hải tặc liên thủ phong ấn, lấy Grommas hình cầu tựa hồ cũng từ từ vững chắc. Giống như hai người bọn họ thật muốn thành công đem Grommas cho chèn chết ở bên trong. Bất quá ngay tại Newgate cùng Siki đều cảm thấy không sai biệt lắm, ổn, thời điểm. Hai người biểu lộ đồng thời phát sinh biến hóa. Một giây sau, cái kia to lớn hình cầu đột nhiên bành trướng một vòng, kém chút không có vỡ ra. Tiếp lấy không đợi Siki cùng Newgate đền bù cái này ngoài ý muốn đâu, một cái bao trùm lấy tinh tế tỉ mỉ lân giáp, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lợi chảo từ cái này khối cầu bên trong bỗng nhiên xông thoát chói buộc, ló ra. Ngay sau đó, một trận mà hung thú gào thét thanh âm cũng từ cái kia khối cầu bên trong truyền đến đi ra. Sau đó hình cầu kia trong nháy mắt nổ ra, mang theo hỏa hoa cùng mảnh vỡ bỗng nhiên hướng bốn phía tán bắn ra ngoài. Không biết đánh chết bao nhiêu vô tội hải quân cùng hải tặc. Các loại bụi mù tan hết về sau, trên không trung cũng xuất hiện một cái bình thường thriller bác thuyền kích cỡ tương đương bóng ma. Tiếp lấy cái kia bóng ma chậm rãi từ trong bụi mù lộ ra chân chính thân hình. Một cái uy vũ bá khí hỏa hồng sắc kỳ lân chính ngự không đứng ở nơi đó. Cái kia hung ác ánh mắt tản ra một cỗ khí tức khát máu. Đang theo dõi Newgate cùng Siki hai người. Cái này kỳ lân chính là Grommas biến thành. Cũng là hắn ít có sử dụng loại này hoàn toàn thể hóa thú trạng thái. Bất quá nhìn bị Siki cùng Newgate liên thủ áp chế một đoạn thời gian, Grommas lúc này trạng thái cũng không phải là rất tốt. Cái kia kỳ lân trên thân chính đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi huyết dịch. Cái kia huyết dịch trên không trung liền sẽ tự hành thiêu đốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy tựa hồ Grommas cũng không thích dùng loại này hình thái để chiến đấu. Cái này giữ tợn Haki hỏa kỳ lân rất nhanh liền lần nữa biến hóa lớn nhỏ, dần dần biến thành Grommas thân ảnh. Đứng vững sau khi xuống tới Grommas trên thân hư không một chiêu, cái kia nguyên bản bị hắn bắn ra ngoài địa ngục hủy diệt giả cũng nhanh chóng một lần nữa về tới trên tay của hắn. Tiếp lấy Grommas cũng không để ý trong tay vết máu sắp tán rơi vào trước mắt mình, hơi có chút che chắn tầm mắt lọn tóc, lấy tay hướng về sau một vuốt, cái kia sền sệt huyết dịch liền đem tóc của hắn cố định lại ở đó. Cho đến lúc này, Grommas mới lộ ra một vòng nụ cười tà ác, nhìn xem nghiêm chỉnh mà đối đãi Siki cùng Newgate, mở miệng nói ra. Có thể ăn hai người các ngươi liên thủ một kích, chỉ sợ ta cũng là cái thứ nhất đi. Gromas nói không sai, Newgate cùng Siki từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân. Mặc dù đều đứng hàng truyền kỳ hải tặc, nhưng thật đúng là chưa từng có liên thủ qua. Ngược lại là thường xuyên đối địch, lẫn nhau giao thủ chém giết. Gromas hắn xác thực là cái thứ nhất ăn dâu trắng cùng Golden Lion liên thủ công kích người. Hừ, ngươi đã là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Siki trầm giọng mở miệng nói ra, ngón tay cũng đi theo hoạt động mấy lần, tựa hồ đang tìm thời cơ thích ứng xuất thủ. Newgate lúc này biểu lộ cũng là dị thường nghiêm túc, chung quanh thân thể hắn không khí cũng bắt đầu chấn động lên. Rất rõ ràng, hắn cũng tại phòng bị Gromas. Kiệt ha ha ha ha ha ha, người cái này lão sư tử nói không sai, ta xác thực hẳn là cái cuối cùng, bởi vì không bao lâu, các người hai cái đều sẽ chết ở chỗ này. Gromas một tay đem truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả khiêng trên vai, mười phần cười to phách lối nói ra. Ngay tại Siki vừa muốn mở miệng đoạt lại điểm khí thế thời điểm, Gromas căn bản vốn không cho hắn cơ hội, dưới chân dẫm mạnh, trên không trung đều dẫm ra khí quyển vết rạn, trong tay quơ chiến phủ nhanh chóng hướng phía Newgate cùng Siki bổ hạ. Siki cùng Newgate cũng là căn bản không dám đón đỡ Gromas búa. Newgate một bên lui, vừa mở miệng nói ra, đừng quản chúng ta. Bằng hắn Gromas còn không làm gì được chúng ta. Đừng quên mục đích của chúng ta. Cứu ra ấy. Newgate cái này một cuống họng tựa hồ cũng đem tất cả đắm chìm ở cái này đỉnh cấp trong chiến đấu người đều cho đánh thức. Marco gia hỏa này lấy lại tinh thần mà đến liền nhanh chóng mở miệng nói ra. Đánh vào quảng trường, xử lý mấy tên khốn kiếp này. Cứu ra ấy. Nương theo lấy Marco cái này thuyền phó mệnh lệnh, băng hải tặc dâu trắng lại lần nữa bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Nguyên bản yên lặng chiến trường cũng lại bắt đầu máu và lửa chém giết. Đúng lúc này, Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra, Siki tên kia bị cuốn lấy, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, dâng lên vây quanh vách tường. Sakazuki sớm tại Gromas cùng Siki cùng Newgate giao thủ thời điểm, Onigumo cùng Doberman những này gà tặc đám gia hỏa liền đã từ Gromas trước đó một chiêu kia, kỳ lân hàng thế, bên trong đã nhìn ra Gromas muốn đem bọn hắn cũng cùng lúc làm sạch dụng tâm hiểm ác, bởi vậy có ghé Pâu đặt cơ sở bọn hắn ngược lại cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Sớm đều đã một lần nữa về tới hải quân trận doanh bên trong, miễn cho Gromas lại âm bọn hắn. Lúc này trên quảng trường này mặc dù còn có đại lượng cùng hải tặc đang chém giết lẫn nhau lấy hải quân, nhưng là Sengoku nguyên soái cũng rõ ràng hiện nay đã không thể lại lòng dạ đàn bà, bởi vậy mở ra tuyệt chiêu đóng cửa, thả Sakazuki đầu này Akainu đi ra rửa sạch. Bởi vì Gromas đem Little O nhanh chóng giải quyết hết cũng ném bay ra ngoài, cho nên cái này vây quanh vách tường cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì. Mười phần thuận lợi liền thăng lên, đem mất cả tháng răng vịnh biển quân cảng đều cho vây chết. Tiếp lấy Sakazuki ra hỏa này thật sự chính là lãnh huyết vô tình. Căn bản không quản bên kia trên chiến trường còn có một chút hải quân không có rút lui đi ra. Nhanh chóng từ trên ghế ngồi đứng dậy, chuẩn bị chấp hành Sengoku nguyên soái tiêu diệt ra lệnh. Chỉ gặp hắn nhấc lên cánh tay của mình, hai vai nhanh chóng bắt đầu toát ra núi lửa màu đen khói đặc. Một giây sau, song quyền của hắn bắt đầu nhỏ xuống dưới rơi nóng hổi nham tương. Sau đó trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng mở miệng nói ra, Ogi Ryuse Kazan. Nương theo lấy Sakazuki thanh âm này rơi xuống, hai cánh tay của hắn liền giống như chân chính núi lửa một dạng, bắt đầu tấn mãnh hướng ra ngoài phun trào giống như đội thuyền kích cỡ tương đương hỏa diễm lưu tinh. Những này lưu tinh trên không trung bắt đầu hội tụ, dần dần trở thành đám sao băng, sau đó liền dẫn cái kia cường đại lực đạo cùng cực nóng khí tức bắt đầu hướng phía trở thành chiến trường sông băng chỗ rơi xuống. Một khi bị hắn cái này một cái phạm vi lớn, không khác biệt áo nghĩa đánh trúng, toàn bộ sông băng đều phải hòa tan không còn một mảnh. Đến lúc đó Newgate bọn hắn liền không ai có thể đủ chỗ đặt chân. Hiện nay Gromas tấn công mạnh cũng kiềm chế Siki ra hỏa này, để hắn không có cách nào tại cái này trong chốc lát liền chuyển di cái này sông băng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Sengoku nguyên soái mới có thể bóp chuẩn cái giờ này khởi xướng kế hoạch. Mắt thấy cái kia núi lửa lưu tinh vẫn liền muốn hủy diệt đây hết thảy. Liền khi tất cả mọi người cảm thấy băng hải tặc dâu trắng phải xong đời thời điểm, một cỗ mà cát vàng đột nhiên phá vỡ chân trời. Cát vàng hải dương, Crocodile ra hỏa này tại thời khắc mấu chốt đứng ra, mà nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống. Hắn hệ Loza Suna Suna Nomi cũng bắt đầu nhanh chóng bộc phát ra mình cái kia năng lượng cường đại. Liền như là Sakazuki có thể phạm vi lớn chế tạo nham tương. Cùng là hệ Loza Crocodile mặc dù năng lực không có Sakazuki tới hủy diệt, nhưng là nếu bàn về năng lượng nhưng không có cao thấp. Hắn làm theo có thể phạm vi lớn chế tạo cát vàng. Chỉ gặp một lát bên trong, vô cùng vô tận cát vàng liền che trùm lên toàn bộ sông băng trên không. Đồng thời còn đang không ngừng thêm dày. Sakazuki cái kia Ryuse Kazan cũng mang theo khí tức hủy diệt đập vào cái kia nặng nề trên cát vàng. Đại lượng cát vàng bắt đầu không ngừng bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành tinh thể. Nhưng là Crocodile bên này vẫn như cũ là có thể chịu nổi. Khi Sakazuki cái kia mấy chục phát lưu tinh tất cả đều bị Crocodile dùng hạt cát làm ra nặng nề hài dương cho tiếp nhận về sau, hắn nhìn một chút mới 10 phần tiêu sái đưa tay tháo xuống miệng bên trong xì gà. Nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói nói ra. Ta rất chán ghét nước biển. Cho nên nhưng không có thể để các ngươi mấy tên khốn kiếp này đạt được nữa nha. Cái kia phong thái, cái kia khí độ, hoàn toàn không giống như là hơn nửa năm trước bị Gromas liên tiêu đái đả nhẹ nhõm chớp nhoáng giết chết bộ dáng. Ngược lại là có một cỗ chân chính Okashichibukai cấp bậc đại hải tặc cảm giác. Converter, Miss Ducks sau khi nói xong, Crocodile 10 phần trang bê đưa tay một nắm, cái kia đầy trời cát vàng cũng nhanh chóng cải biến hình thái. Mang theo Sakazuki cái kia lưu tại cái kia cát vàng bên trong dập tắt Ryuse Kazan. Tại Crocodile khống chế dưới, nhanh chóng bị ném ra chiến trường, đắm chìm ở trong biển. Crocodile, Sengoku nguyên soái biểu lộ có chút che lấp mở miệng nỉ non một câu. Sakazuki cũng đồng dạng dùng lãnh khốc ánh mắt đang nhìn Crocodile. Bất quá Crocodile thế nhưng là không có chút nào hư hắn. Mặc dù hắn từng thua với qua Gromas, nhưng suy nghĩ kỹ một chút người Sakazuki giống như thắng. Không đều là bên thua sao? Chỉ bất quá ngươi là hải quân cho nên không có giống như ta bị nhốt vào Impel Down bên trong. Vậy ngươi còn giả trang cái gì đại lão? Không phục xuống tới so tay một chút. Cùng lúc đó, Siki gia hỏa này cũng bắt lấy một cái khe hở. Thừa dịp Newgate cùng Gromas tại dây dưa cùng nhau thời điểm, hắn lần nữa phát động năng lực của mình, đem chọn cái sông băng đều từ trên mặt biển dơ lên. Nghĩ hắn Siki nương tựa theo năng lực của mình, thường xuyên mang theo mười mấy 20 cái hòn đảo bay đầy trời lấy chơi. Chỉ cần không có người đến quấy nhiễu hắn, nhấc cái sông băng vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhìn xem một màn này, Sengoku nguyên soái cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Bọn hắn muốn đem sông băng cũng đưa vào đến trên quảng trường đến. Borsalino tốc độ phản ứng rất nhanh. Khi nghe thấy đứng tại trên đầu mình mặt tử hình đài nguyên soái kêu gọi về sau, cả người hắn nhanh chóng từ trên ghế ngồi huyễn hóa thành hạt ánh sáng. Tiếp lấy nương theo lấy kim quang xuất hiện ở quảng trường trên bầu trời. Yasaka Himno Magatama, Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. lần này hắn mở đại cũng không phải vẻn vẹn nhằm vào Newgate một người. Bởi vậy cái này diện tích che phủ là cực kỳ rộng rãi. Ý đồ đem chọn cái sông băng tất cả đều đánh nát. Dù sao muốn nói để cái đồ chơi này nguyên một khối rơi xuống, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Bởi vì lần này công kích của hắn diện tích đầy đủ lớn. Bởi vậy liền xem như Marco gia hỏa này muốn như lần trước toàn bộ ngăn lại, vậy cũng là không thể nào. Cũng may Crocodile gia hỏa này lúc này tựa hồ tiến vào đỉnh phong trạng thái. Chỉ gặp hắn vung tay lên, đầy trời cát vàng xuất hiện lần nữa. Ý đồ ngăn cản Borsalino Yasakani no Magatama. Bất quá Borsalino Pika Pika no Mi cùng Sakazuki Magu Magu no Mi cũng không phải một cái khái niệm. Sakazuki nham tương cường điệu tại lực trùng kích cùng khí tức hủy diệt. Mà Borsalino chớp lóe thì cường điệu tại tốc độ cùng xuyên thấu tính. Bởi vậy Crocodile cát vàng mặc dù chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN